mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, đệ 1448 chương về, nghịch tập 5. Vũ Nhi dùng ra cả người thủ đoạn, chạy ra ngàn dặm ở ngoài, đào một cái sơn động đem chính mình che giấu lên, không nghĩ tới lần này thế nhưng hoàn toàn thua tại sư tỷ trong tay. Không cam lòng, thật là không cam lòng a. Nàng đã từng làm một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng, nàng thấy được một cái tiểu nữ hài hèn mọn cả đời. Nữ hài có một cái cao cao tại thượng sặc sỡ lóa mắt thế giới. Mà chính nàng lại như vậy hèn mọn, chỉ có thể nhìn lên đối phương. Nữ hài tràn ngập không cam lòng, vô cùng khát vọng trở thành đối phương như vậy lóa mắt. Thẳng đến kia cảnh trong mơ cuối cùng, nữ hài kia hèn mọn đến bụi bặm. Đường Vũ Nhi tỉnh lại sau, phát hiện chính mình chính là nữ hài kia, cảnh trong mơ trở nên mơ hồ mông mù, nàng phát hiện rất nhiều chuyện đều làm nàng có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Sau đó nàng bắt đầu kiệt lực suy tư cảnh trong mơ. Nương ở cảnh trong mơ tiên tri, so với chính mình sư tỷ trước một bước chiếm cứ tiên cơ. Đem đối phương tài nguyên cướp đoạt lại đây, bao gồm sư phụ. Không sai, ở mấy cái đệ tử chung, sư phụ sủng ái nhất kỳ thật là sư tỷ, cho nên nàng lợi dụng ở cảnh trong mơ dự kiến trước. Đi bước một phá hư, sau đó, nàng muốn cho một cái hèn mọn vịt con xấu xí nghịch tập. Sau đó bao trùm tại đây thế giới phía trên, nguyên bản cho rằng hết thảy đều nước chảy thành sông, lại không nghĩ rằng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hết thảy đều là kia mấy cái đột nhiên xâm nhập tu sĩ. Đều là bọn họ phá hủy chính mình chuyện tốt, nếu không hiện tại được đến thành thánh chính là chính mình. Sư tỷ rốt cuộc không có khả năng tại đây một giới ở lâu. Đãi chính mình nguyên khí khôi phục, nhất định phải đem kia ba người chém giết, lấy tiết hôm nay chi hận. Vũ Nhi nghĩ nghĩ, lại hộc ra một ngụm máu tươi, này hơn 300 năm tới. Nàng tu vi trước sau dừng lại ở hóa thần kỳ, liền tính là nghèo này sở hữu, cũng chỉ hơi tiến bộ một chút, mà lần này, sư tỷ đem theo sư phụ nơi đó được đến tu vi toàn bộ thu đi. Tuy rằng thống khổ vạn phần, nhưng là nàng phát hiện cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể tiếp thu. Liền ở nàng ăn vào đan dược, vận khí điều trị thời điểm, một cổ mịt mờ sát khí lặng yên đánh úp lại. Đương nàng phản ứng lại đây khi, đột nhiên chiều bên cạnh tránh đi, đã không còn kịp rồi, một cái cánh tay bị tước đoạn, máu tươi phun ra mà ra, một ngụm trong suốt đại trung đem nàng bao lại, nàng một bên hướng miệng vết thương thượng chụp thượng cầm máu linh phù. Một bên ăn vào chữa thương linh đan, biểu tình hoảng sợ mà mọi nơi nhìn quanh, ai, đến tột cùng là ai, thế nhưng ám toán cùng ta. Hà tất tàng đầu tàng đuôi, sao không hiện thân ra tới, nàng giọng nói còn không có rơi xuống, một cái cánh tay thô cương lôi thẳng tắp rừng ở nàng trên đầu. Kia đại trung lập lòe nướng lượng quang mang, chính là cuối cùng vẫn là bị cường đại lôi điện chi lực đánh bại. Xuất hiện từng đạo vết rách càng lúc càng lớn, lần đến đem toàn bộ trung mặt, sau đó chỉ nghe răng rác, rầm, thanh âm. Đại trung rốt cuộc mở tung, lôi điện chính chính dừng ở nàng trên người, hầu quang quang quấn quanh ở trên người nàng, đem pháp y, năng lượng cháo từ trục tầng bào mòn, Tố Tân nhưng không có thời gian trả lời đối phương những cái đó vấn đề. Lúc ấy chính mình muốn đem kia nguyên căn đưa vào thu nương thân thể thời điểm. Đối phương không phải cũng là một lời chào hỏi đều không đánh. Trực tiếp hạ sát thủ sao? Hiện tại nàng cũng trực tiếp lấy ra tuyệt chiêu, thực công bằng, đến nỗi hiện thân gì đó, chờ nàng đem này hết thảy bố trí hảo, tự nhiên sẽ hiện thân. Vũ Nhi hiện tại bị dưới thân mà hãm phù chặt chẽ tỏa định. Trên người lại có mạnh mẽ hồ quang quang quấn quanh, đem chính mình pháp y phòng ngự cùng với mặt khác pháp khí linh phù phòng ngự. Một tầng tầng mà bào mòn rớt, chỉ chờ này đó phòng ngự bị tiêu hao quang. Hầu quang chân chính dừng ở trên người, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng cảm giác được chưa bao giờ có quá tuyệt vọng, liền tính là đối mặt đã thành thánh sư tỷ khi, đều không có như vậy tuyệt vọng quá, bởi vì nàng liệu định sư tỷ, tuyệt không sẽ sát nàng, nhưng là cái này tới đánh lén chính mình người lại không giống nhau. Gần nhất chính là sát chiêu, trong phút chốc, nàng đem chính mình sở trải qua quá người cùng sự đều trải vuốt một lần. Đều không thể, không đúng, còn có ba người, chính là, chính mình sử dụng độn thuật, liền tính là cùng cấp bậc hóa thần kỳ đều không thể truy tung. Còn có che giấu kỹ năng, cũng là có linh bảo thêm vào, tuyệt đối không thể bị phát hiện, chẳng lẽ là sư tỷ cố ý đem chính mình hành tung tiết lộ cấp đối phương. Đê tiện, quả thật là thánh mẫu kỹ nữ, làm cho chính mình mặt đem chính mình thả. Sau đó lại làm người tới sát chính mình thật là sai tin nàng. Tiểu Ngọc hướng tới không khí lạnh giọng mắng chửi, đi ra cho ta, người cái này đê tiện kỹ nữ, các ngươi đều là cá mè một lứa, nguyên lai cũng là làm này giết người cướp của hoạt động. Ha ha, các ngươi không phải tôn trọng thiên đạo sao? Nói một bộ làm một bộ, các ngươi sẽ gặp báo ứng, các ngươi không chết tử tế được. Huyễn Miểu, Huyễn Minh hai người ở bên cạnh, bị Vũ Nhi ngôn ngữ chọc giận, muốn đi lên cùng đối phương hảo hảo lý luận một phen. Tố Tân đưa bọn họ che ở bên ngoài, tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn hiện tại là phi thường suy yếu. Nhưng là mấy trăm năm tích lũy cũng không phải là trò đùa. Vừa rồi là các nàng đánh lén làm đối phương trở tay không kịp. Chiếm được tiên cơ, nếu là làm Huyễn Miểu hai người tới gần nói. Vạn nhất bị đối phương cái gì thủ đoạn cấp chế trụ. Như vậy sở hữu hết thảy bố cục chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cho nên, không động thủ tắc lấy. Động thủ, nhất định muốn ra rốt cuộc mới được. Nói nữa, hiện tại cùng đối phương đi cãi cọ cái gọi là chính nghĩa tà ác. Đúng cùng sai, có cái gì ý nghĩa đâu. Vốn dĩ cũng đã ở mặt đối lập. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Trực tiếp làm đi, rốt cuộc, Vũ Nhi trên người phòng ngự bị hoàn toàn ma rớt, chung quanh đằng mà toát ra mang theo lam quang ngọn lửa. Nháy mắt đem nàng cắn nuốt, thật lâu sau, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống hắc hôi. Chợt, không gian run rẩy một chút, một đống lớn đồ vật rầm một tiếng bạo ra tới. Linh thạch, đan dược, còn có đủ loại pháp khí, chất đầy toàn bộ sơn động. Không nghĩ tới gia hỏa này chữ hàng như thế phong phú. Huyễn Miểu sợ ngây người. Trời ạ, thế nhưng có nhiều như vậy đồ vật. Quả thực so với chúng ta sư phụ còn muốn nhiều. Sư phụ chính là nhất phái trưởng môn. Còn không bằng một cái tán tu. Ai, Tố Tân đem mấy thứ này phân tam phân. Làm hai người tùy tiện chọn. Dư lại một phần chính là chính mình. Lần này có thể giải quyết viên mãn thu nương án tử. Đều là ba người chung sức hợp tác kết quả, cho nên này phân lao động thành quả, tự nhiên cũng từ ba người chia sẻ. Huyễn Miểu, Huyễn Minh hai người phản ứng lại đây, liền tính là phân tam phân, mỗi người phân đến linh thạch cũng ít nhất hiểu rõ vạn nhiều. Còn có pháp khí, tài liệu, linh dược, bọn họ chậm lại một chút, thấy Tố Tân thái độ thập phần kiên quyết, nhìn nhau, nói. Phía trước chúng ta còn thiếu ngươi linh thạch, này đó liền trước triệt tiêu một bộ phận đi. Tố Tân nghe đối phương nói như vậy. Vì thế cũng không chậm lại, phân biệt từ bọn họ số định mức chung phân ra 2 vạn cùng 1 vạn 5 ngàn linh thạch. Như vậy phía trước ân cứu mạng liền tính là huề nhau. Ba người giai đại vui mừng, Tố Tân đem những cái đó pháp khí cùng với luyện yêu tháp đều cho hồ lô. Kỳ thật này luyện yêu tháp chỉ cần dùng chính mình linh thức đi tế luyện. Vì chính mình sử dụng, cũng là thực không tồi. Nhưng là Tố Tân lại cảm thấy pháp bảo trọng ở tinh mà không ở nhiều. Nhiều nói, liền ý nghĩa yêu cầu càng nhiều tinh lực đi luyện hóa. Khống chế từ từ, vả lại, hiện tại hồ lô cùng Linh Nhi là nhất thể. Nàng đương nhiên là muốn trước giúp Linh Nhi đem bản mạng pháp bảo tăng lên đi lên a. Hết chương.